Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Trần Hoàng Hậu. Người nhưng biết ngươi là tại cùng ai nói như vậy? Lữ Thiên trong mắt hàn mang lấp lóe, lửa giận trong lòng bắt đầu dấy lên. Cái này Tăng gia, thật đúng là hoàn toàn không nể mặt hắn a. Chỉ bằng hắn đã là đầu nhập thái tử Lữ gia. Ha ha. Tại ai trước mặt cho ta trang bức đâu? Ta đương nhiên biết, ngài là đại hoàng tử điện hạ a. Tăng Quảng Văn âm dương quái khí nói, chế nhạo nhìn xem Lữ Thiên, nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Ngươi lúc này mới vừa tới Tây Lương Thành, chỉ sợ còn không biết Thiên Kinh phát sinh đại sự đi. Tăng Quảng Văn cười nói, phi thường hưởng thụ loại này đem một cái hoàng tử dẫm tại dưới lòng bàn chân cảm giác. Thiên Kinh. Lữ Thiên nhíu mày, nhìn về phía Gia Cát Ngọc. Gia Cát Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị hắn cũng không quá rõ ràng. Ha ha ha, đừng xem, tại cái này Tây Lương Thành, chỉ có ta Tằng gia sớm biết tin tức này. Tằng Quảng Văn cười lớn, rất là phách lối, hăng hái. Đại nhân, Thiên Kinh đưa tới tin gấp. Đúng lúc này, phủ thành chủ hạ nhân đi tới, đưa cho Hoàn Nhan Hồng một phong thư. Lữ Thiên đám người ánh mắt tất cả đều nhìn sang, chỉ sợ Tăng Quảng Văn nói tới sự kiện kia liền cùng cái này có quan hệ đi. Mở ra a, còn thất thần làm gì? Nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì? Tăng Quảng Văn nhếch miệng lên, lông mày ngả ngớn, thẳng vào nhìn xem Sona. Sao Hoàn Nhan Khang còn muốn quá phận? Hoàn Nhan Hồng nhìn thoáng qua Lữ Thiên, hắn tự nhiên sẽ không nghe Tăng Quảng Văn. Mở ra đi. Lữ Thiên thản nhiên nói. Hoàn Nhan Hồng mở ra phong thư nháy mắt, thấy được trong đó giản lược nội dung, lập tức sắc mặt đại biến. Thế nào? Lữ Thiên hỏi, đến tột cùng ra sao sự tình để Hoàn Nhan Hồng như thế biến sắc? Điện hạ, hoàng thượng lập sau. Hoàn Nhan Hồng khom người nói. Ai? Lữ Thiên lạnh lùng nói, trái tim đột nhiên lắc một cái, trong lòng đã là đoán được. Ha ha ha. Còn có thể là ai? Đương nhiên là đương kim thái tử mẫu phi. Bây giờ đã là Trần Hoàng hậu. Tăng Quảng Văn bỗng nhiên đứng người lên, bộp một tiếng đập vào trên mặt bàn, lộ ra răng tùy tiện cười to. Ở đây quan viên ai cũng sắc mặt kinh biến, trong lòng giống như sóng lớn vỗ bờ, rung động vạn phần. Thế nhân đều biết hoàng thượng không lập sau chi dự định, nhưng bây giờ lại là lập thái tử mẫu phi là hoàng hậu. Cái này chẳng phải là nói rõ. Lữ Thiên lông mày nhíu chặt, cùng Gia Cát Ngọc đối mặt, hai người trong lòng đồng thời hiện ra tên của một người. Bàng Lạc Phượng, lâu như vậy chưa từng đạt được nàng bất cứ tin tức gì. Không nghĩ tới vừa được đến chính là như thế kình bạo. Nàng một là không đến một tháng thời gian, chính là thi kế để hoàng thượng lập sau. Trái lại bọn hắn, tình cảnh xác thực không ổn. Ha ha ha. Thế nào, hiện tại ngươi còn muốn vận động dữ dội a? Thành thành thật thật đợi tại Tây Lương Thành, chờ Phong Vương đi. Tăng Quảng Văn cười to ba tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hôm nay hắn mục đích đã là đạt đến, thái tử bàn giao hắn nhiệm vụ cũng là hoàn thành, là thời điểm rời đi. Cái này muốn đi. Lữ Thiên mặt âm trầm nói, bị người khi dễ tới cửa hắn như thế nào lại nhẫn đâu? Làm sao? Điện hạ còn muốn mời ta ngồi xuống uống một chén. Tăng Quảng Văn quay đầu lại, coi là Lữ Thiên đây là muốn kết giao hắn đâu. Nhưng mà hắn quay đầu lại nhìn thấy chính là kia phun ra nuốt vào lấy diễm hỏa, lóe ra đen nhánh ánh sáng màu trạch hủy diệt. Ở trước mặt ta, cho tới bây giờ không người nào dám trang bức. Cho dù là ngươi tại Thiên Kinh vị chủ nhân kia cũng không có tư cách. Chỉ sợ hiện tại hắn nên thu được ta tặng lễ vật. Lữ Thiên cười lạnh, đây chính là một món lễ lớn. Hiện tại xem ra thời cơ vừa vặn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tăng Quảng Văn mặt lộ vẻ sợ hãi, hai chân run rẩy nhìn xem họng pháo. Đáp lại hắn là hủy diệt hỏa lực âm thanh. Một đạo màu đỏ tím chùm sáng từ họng súng bắn ra, không có vào Tăng Quảng Văn xương tì bà bên trong. A! Tăng Quảng Văn gào thét thảm thiết, xương tì bà bị tạc mở, xuất hiện một cái lỗ máu, Bạch cốt rét lạnh, máu chảy róc rách, huyết tinh khủng bố. Ở đây quan viên bị giật nảy mình, hoảng sợ nhìn xem một màn này. Toàn thân run rẩy, như rơi vào hầm băng. Hoàn Nhan Hồng xương cột sống phát lạnh, lòng bàn chân run lên. Hắn khoảng cách hủy diệt gần nhất, cảm nhận được kia cỗ chùm sáng đáng sợ. Hoàn Nhan Khang lúc đầu dựa vào cột gỗ từ bên trên, hiện tại trực tiếp là đặt mông ngồi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát tím. Ngẫm lại lúc trước hắn lời nói, nhìn lại hắn trên búi tóc còn cắm đũa, hắn cảm giác mình trước đó là tại quỷ môn quan trước cửa nhảy nhót. A, Tằng Quảng Văn kêu thảm vẫn còn tiếp tục, để ra đầu run lên. Yên tâm, ngươi không chết được, nhưng nửa đời sau chỉ sợ cũng chỉ có một hơi. Lữ Thiên ôm Sona đi qua Tằng Quảng Văn trước người, nhanh chân rời đi phủ thành chủ, lưu lại toàn trường mộng bức, ngốc trệ, sợ hãi quan viên. Hoàn Nhan Hồng nhìn xem mình kia ngã xuống đất bị dọa ngốc nhi tử, lại nhìn xem rời đi Lữ Thiên, biết đại sự không ổn. Cái này Tây Lương Thành, chỉ sợ muốn loạn, cái này đại hoàng tử, vẫn như cũ là cường ngạnh như vậy. Thiên Kinh, Đông Cung, ha ha ha, mẫu hậu, chúc mừng chúc mừng. Lữ gia đứng dậy, bưng chén rượu lên chúc mừng Trần Mạn thành công leo lên hoàng hậu vị trí, trở thành Trần Hoàng hậu. Gia nhi ngươi đây là làm cái gì đây? Thật là, Trần Hoàng hậu cười ha ha, nhưng trong mắt hưng phấn lại là không che giấu chút nào. Trần Chiết Nghĩa, Bàng Lạc Phượng đồng dạng là tại tịch, cùng nhau chúc mừng việc này, vì bọn họ mục tiêu tiến thêm một bước. Đây là muốn bao nhiêu tạ Lạc Phượng cô nương? Nếu không phải Lạc Phượng cô nương hiến cách hay, chỉ sợ ta vẫn chỉ là một cái phi tử đâu. Trần Hoàng hậu hướng phía Bàng Lạc Phượng mỉm cười, vì chính mình nhi tử có thể có này mưu sĩ mà vui vẻ. Đồng thời, nàng trong lòng cũng là ẩn ẩn có lo lắng. Như thế ưu tú mưu sĩ, nếu như có một ngày rời đi làm sao bây giờ? Con trai của nàng không chiếm được, tự nhiên cũng không thể để người khác đạt được. Nghĩ đến nơi này, trong mắt nàng lấp lóe qua một đạo lệ mang. Nhưng nghĩ lại, nàng lại là cười ha hả. Một cái nữ mưu sĩ, còn có càng thích hợp thủ đoạn đối phó với nàng, đưa nàng biến thành gia nhi nữ nhân. Đây là sách lược vẹn toàn. Đúng đúng đúng, đa tạ Lạc Phượng cô nương. Lữ gia cũng là giơ ly rượu lên, cười ha hả nói, thái tử điện hạ nói quá lời. Lạc Phượng chỗ chức trách, Bàng Lạc Phượng không mặn không nhạt nói, vẫn như cũ là bộ kia lãnh ngạo phượng hoàng bộ dáng. Ở trong mắt nàng, đây chỉ là nàng thí luyện, nàng muốn làm chính là thắng được lần luyện tập này. Lữ gia trong mắt hiện ra một vòng tham lam, không để lại dấu vết liếm môi một cái. Như thế nữ tử, hắn há có thể không động tâm. Tốt, dùng bữa đi, mẹ con các ngươi cuối cùng đã được như nguyện. Trần Chiết Nghĩa cười nói, báo cáo thái tử điện hạ, có một lộng lẫy hộp gấm đưa đến Đông Cung. Ngoài cửa thái giám bưng một cái hộp gấm nói, ồ, mau mau trình lên. Lữ gia cười nói, cái này nhất định là vị nào quan viên đưa cho mẫu hậu lễ vật đâu. Nhanh để hài nhi xem trước một chút. Lữ gia đứng dậy bưng qua hộp gấm. Người đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, Trần Hoàng hậu khẽ cười nói. Lắc đầu, thật sự chính là cầm Lữ gia không có cách nào. Để cho ta tới nhìn xem, là lễ vật gì đâu. Lữ gia chậm rãi đem hộp gấm mở ra, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn chính là đọng lại, ngược lại biến thành tức giận. Lửa giận ngập trời đem hắn trên người áo bào đều đốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.